Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489, mất tích cái. Hô, sau khi cúp điện thoại, Ikkyo thở phào khẩu khí, mã hạ tương đương, Masado từ cái bóng đột nhiên nhô ra thân thể. Đối Ikkyo ngoác kêu lên, tốt. Liền bồi ngươi một hồi a. Ikkyo lắc đầu cười cười, liền đem Masado ôm ở trong lồng ngực của mình, không ngừng mà xoa nắn Masado đầu. Mã hạ, Masado cứ như vậy nằm tại Ikkyo trong ngực, phát ra sảng khoái tiếng kêu. Ba ba thật là, cũng không nguyện ý theo giúp ta. Ta chỉ có thể bồi ba ba lữ hành một đoạn thời gian a. Shirahime bất mãn bĩu môi ra. Ikkyo cười khổ lắc đầu nói, cũng không phải về sau muốn một mực phân biệt. Các loại hết thảy làm xong sau chẳng phải liền có thể một mực ở cùng một chỗ. Lại nói, các loại tối nay ngươi bồi tiếp Lily cũng rất tốt à. Nói xong, Ikkyo lần nữa lâm vào trong hồi ức. Nguyên bản Ikkyo trước mấy ngày liền định đến đây hoen địa khu, nhưng bởi vì một số nguyên nhân liền nhiều chậm trễ một đoạn thời gian. Nguyên nhân nha, liền là chính mình những cái kia hậu cung nhóm doài. Lily khi biết Togekiss sau khi biến hóa, không nói hai lời đem mình truyền tống trở về. Sau đó nha, Ikkyo căn cứ lại muốn đi ra ngoài phân biệt gần một năm. Liền bồi bồi cái này, bồi bồi cái kia, ngay cả Sabrina, Erika các nàng cũng đều nguyện ý thả tay xuống bên cạnh sự tình trở về bồi Ikkyo. Samantha các nàng cũng giống như thế, tạm thời đem thả xuống thí luyện trở về bồi Ikkyo. Cũng may Ikkyo thân thể đủ mạnh, ngay cả phương diện kia cũng đi theo mạnh lên, nếu không đoán chừng thiết nhân cũng nhịn không được a. Cũng bởi vì dạng này, dẫn đến trì hoãn quá lâu không có bao nhiêu thời gian cho may hồi âm. Ikkyo dứt khoát lười nhác trở về. Sau đó nha, Lily muốn cho Shirahime tại huyễn tưởng hương theo nàng, cũng tức là Togekiss bồi tiếp nàng. Ikkyo không nghĩ nhiều đáp ứng, dù sao Lily rất ít đưa yêu cầu. Điểm ấy tiểu yêu cầu Ikkyo đương nhiên thỏa mãn. Shirahime đồng dạng không có cự tuyệt. Shirahime bản thân liền đối với Lily rất là thân cận, mặc dù có chút đáng tiếc không thể bồi Ikkyo lữ hành, thế nhưng là bồi tiếp mình Lily mụ mụ, có cái gì không tốt sao? Lily bởi vì trợ giúp Ikkyo huấn luyện những cái kia Latios, Lazio nhóm tại Forti City quá không tiện, có chút không thi triển được, liền muốn tại huyễn tưởng hương huấn luyện bọn chúng. Ikkyo suy nghĩ một cái cũng đáp ứng. Dù sao lấy mia thực lực của nàng cũng đủ để thủ hộ Winona. Lại nói chờ thêm hơn nửa năm một năm, phong thanh đi qua liền không cần bảo vệ. Winona bản thân cũng có được hai thiên vương cấp Pokemon, phóng tới phổ thông trên nơ trên thân, vậy thì thật là không yếu. Cũng bởi vì dạng này, lần nữa để Ikkyo có chút buồn rầu, bởi vì đến lúc đó cũng chỉ có mình cùng Maya. Làm sao cảm giác đều có điểm thê lương, thế là liền muốn tìm một người đến cùng một chỗ lữ hành. Tại trong lúc này Kamirei nhảy ra ngoài, muốn chết muốn sống nói muốn đi theo Ikkyo lữ hành, lại bị Ikkyo cường ngạnh cự tuyệt. Cái kia trí thông minh, Ikkyo cảm thấy Kamirei sẽ tác đại tử, để tránh Kamirei cái nào bầu trời mình. Sau đó Ikkyo nhớ tới một người, cái kia đã là Serena, thế là liền để Domino sắp xếp người đi Vanivin thao nghĩ đến đem lôi sắt cái kia tìm tới. Sau đó nói thông Serena, hoặc là trói lại Serena, nhưng là kết quả đây, đợi thêm nữa vài ngày sau, bên kia thế mà truyền ra không có tìm được Serena, tựa như là một tháng trước tả hữu liền rời đi Vanivin thao. Cũng đã là Ikkyo tại khiêu chiến Silver Conference trước một đoạn thời gian ngắn. Serena liền rời đi Vanivin Town. Lần này liền để Ikkyo quỷ dị. Serena thế mà mất tích. Nhưng tóm lại là biết Serena không có ở Coumarin City thời điểm xảy ra chuyện. Dạng này là đủ rồi. Tốt xấu là nhân vật nữ chính sẽ không ra cái gì đại vấn đề. Cuối cùng nha, Lily nhìn không có người chiếu cố Ikkyo. Vẫn là thả đi Shirahime. Chỉ nói về sau để Shirahime trở về theo nàng. Ai bảo Shirahime thiên phú tốt như bị Lily cho mang sai lệch. Sau khi biến hóa toàn mãn việc nhà thiên phú đâu. Nấu cơm cái gì mặc dù không có Lily ăn ngon. Nhưng cũng không phải bình thường người có thể so sánh à. Tóm lại cứ như vậy. Ikkyo vẫn là mang tới Shirahime. Mặc kệ là quan phiên dịch. Vẫn là thường ngày việc nhà đều rất tốt. Nhưng Ikkyo cũng nghĩ qua. Chỉ đem Shirahime lữ hành một đoạn thời gian. Chủ yếu là để Lillian cảm thấy đến. Sau đó lại để Shirahime trở về bồi Lily. Để tránh Lily một người quá mức nhàm chán. Với lại đợi thêm mấy cái Sukian năm. Chính mình hậu cung cơ bản đều rảnh rỗi. Đó là kêu ai tới cũng không có vấn đề gì. Về phần Serena, để Ikkyo nghĩ về ghi ở trong lòng. Nhưng cũng chỉ có thể các loại rảnh rỗi lại đi tìm. Mặc dù nói tìm được không là vấn đề. Chỉ còn muốn hỏi mẫu thân của nàng là được. Nhưng là tốn thời gian a. Với lại nói thế nào thông nàng cùng mình lữ hành cũng là vấn đề. Thế là cũng chỉ có thể trước gác lại. Pokemon ngược lại là không có biến hóa gì. Ngoại trừ Masado bên ngoài liền là cái kia bốn cái. Ikkyo đến cũng cần suy nghĩ một chút nên thu phục thứ gì Pokemon. Hoen nơi này chính là có không ít chất lượng không tệ đó à. Nhưng những này đều hướng sau nói. Dù sao đi đi nhìn xem. Đến lúc đó nhiều còn cần truyền tống về đi. Còn có, Domino bên kia mới vừa rồi còn báo cáo lần. Nói là nhận được mail tổ ba người báo cáo. Bọn hắn đi đến Hoen địa khu đâu. Đối với bọn hắn, Ikkyo cho tới nay đều là lựa chọn bỏ mặc vì đó. Dù sao cũng không chỉ nhìn bọn họ làm cái gì. Thật cần bọn hắn làm cái gì thời điểm. Ikkyo nhưng thật ra vô cùng tín nhiệm bọn họ. Liền xông cái kia chân chủ giác khí vận. Có thể làm cho Ikkyo không tín nhiệm mà. Cũng cho phép lấy để bọn hắn đi tìm một chút di tích. Mình đã từng tìm không thấy cái di tích kia. Vẫn là trở về sau lại nhìn a. Đồng thời, vẫn là như cũ cho cái kia meo tổ ba người nói. Ikkyo tại thời điểm không cần hành động. Các loại Ikkyo không có ở đây lại đi bắt cái kia Pikachu. Đúng, giống như tại Odell Town có cái làm di tích chìa khóa Pokemon đâu. Hy vọng kịp a. Đến lúc đó, nhíu mày lầm bầm Ikkyo cúi đầu nhìn về phía trong ngực Masado. Có chút lo lắng hỏi, Masado, ngươi có thể chiến đấu sao? Mã hạ, Masado nghi ngờ nhìn một chút Ikkyo, nhưng thần sắc rất nhanh kiên định xuống tới. Bá, đột nhiên Masado từ Ikkyo trong ngực nhảy ra ngoài. Đứng ở trong phòng trên mặt bàn, phất phất tay nắm tay nhỏ hô, Mã hạ. Mã hạ, ấy, ta cũng có thể chiến đấu à. Shirahime lần nữa bất mãn bĩu môi. Shirahime mặc dù không có phiên dịch Masado, nhưng ý kia rất đơn giản à. Masado khẳng định là lại nói mình có thể chiến đấu, đồng thời còn chờ mong. Không nghĩ tới à, Masado gần nhất là gan tăng trưởng. Chỉ hy vọng thật giống nó nói như vậy đi. Không cần tại lúc chiến đấu lùi bước, nhưng nghĩ đến vấn đề cũng không lớn. Greninja đã thiên vương cấp thực lực. Team Magma cùng Team Aqua không có khả năng người người đều có thiên vương cấp thực lực a. Đến lúc đó Greninja một cái là đủ rồi a. Cùng lắm thì đi theo cái kia bết bát nhất tình huống đến xem. Trực tiếp chạy trốn chính là mà Masado hướng kém nói. Dù cho không thể chiến đấu cũng có thể mang theo Ikkyo chạy trốn a. Về phần Shirahime, vẫn là thôi đi, làm cái manh vật là được. Với lại, trong khoảng thời gian này ở chung Ikkyo cũng làm đã hiểu Shirahime một vài vấn đề. Tiểu thông minh, Pokemon cổ quái cái gì liền không nói. Shirahime nhưng là có một cái mau bệnh a, một cái thích ngủ mau bệnh. Một khi ngủ trừ phi ngủ đủ rồi, không phải rất khó tỉnh lại. 55 đương nhiên cái này khó. Ikiyo vẫn có thể hiểu rõ. Tổng tới nói dâu ria, nếu như cần, đến lúc đó liền nhờ ngươi. Ikiyo hài lòng gật đầu cười. Hoàn mỹ không nhìn Shirahime. Mã hạ, Masado cười híp mắt lần nữa, quơ quơ nắm tay nhỏ. Tốt tốt tốt, đến nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Cần chiến đấu ít nhất cũng phải ban đêm, hoặc là rạng sáng. Ikiyo vẫy tay cười. Masado điểm điểm cái đầu nhỏ, lần nữa nhảy vào Ikiyo trong lồng ngực. Không được, ta cũng muốn. Shirahime hô to một câu, cũng nhào về phía Ikiyo. Ikiyo bất đắc dĩ một tay ôm một cái, lắc đầu cười nói, vẫn là đi bong thuyền phơi nắng tốt. Để gian phòng tại hít thở không khí. Ngô, ta không có cảm thấy a. Ba ba thứ mùi đó cũng rất dễ chịu đâu. Masado cũng đều không có ghét bỏ a. Ngạch, a a a. Ha ha ha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.